Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Lan. Bọn hắn lần này mang đến 10 người. Có thể là Lạc Nhạn mấy người số lượng thực sự không ít. Vấn đề là vừa rồi Lạc Giật cử động đã để bọn hắn e ngại. Bây giờ đối phương về số lượng lại tăng lên. Trong lúc nhất thời, nhượng bọn hắn có chút bồi hồi không tiến lên. Đừng nói bọn hắn, liền là thụ lấy thương Hứa Ngọc, cũng là nhiều mấy phần e ngại. Thân thể vô ý thức từ nay về sau lui. Chỉ là ở đi 2 bước, cảm giác được thân thể truyền đến cảm giác nóng rực sau. Lập tức lộ ra sát ý. Tiện nhân này, lúc trước hắn đã cảm thấy nàng không đơn giản. Không có nghĩ đến bên người lại có như thế năng lực người. Nhượng hắn nhịn không được có chút phẫn nộ. Nếu như lần này không có giết nàng lời nói, lần sau khẳng định là hắn chết. Như thế suy nghĩ một chút, Hứa Ngọc sắc mặt trầm xuống, mi mắt một bên nhìn xem Lạc Nhạn, theo sau quay người rời đi. Lạc Nhạn thấy được, ngược lại cũng không có ngăn cản, chỉ là hé miệng cười một tiếng. Ngược lại là một bên Lê Tử, song thủ hoàn ngực, mi mắt trực câu câu nhìn trước mắt mấy người. Các người muốn đối chúng ta thế nào không khách khí? Nhìn thấy Lê Tử, lại nghe được Lê Tử nói chuyện. Đứng tại phía trước nhất nam nhân Từ Nghị sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Bất quá là cái tiểu nữ hài. Chỉ cần bọn hắn muốn giết, tùy thời đều có thể giết. Hiện tại nếu như các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đem các ngươi đồ ăn giao ra, chúng ta ngược lại là có thể không cùng các ngươi tính toán. Nghĩ đến cái kia mùi thịt, nhịn không được hít vào một hơi. Mùi vị đó thật đúng là thơm rất. Bọn hắn như thế lâu đến nay, thời điểm nào nếm qua một bữa cơm nóng? Mà những này tiểu lâu la thế mà dám ở chỗ này ăn ngon uống sướng, cũng không biết hiếu kính bọn hắn. Nhìn bọn hắn không giết chết những người này, nguyên lai là đến đoạt đồ vật a. Lê Tử cười khẽ lên tiếng, theo sau hướng phía trước 2 bước. Bất quá liền các ngươi mấy người kia, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn đặt đồ vật, cũng không sợ mất mạng ăn. Từ Nghị mi mắt lập tức chừng được tròn trịa, tràn đầy lạnh ý nhìn xem Lê Tử. Tiểu cô nương dám nói như vậy khoác lác, nhìn ngươi ra ra ta thế nào nhường ngươi muốn chết không thể. Từ Nghị nói xong đối với phía sau mấy người phất phất tay, ngoại trừ một cái dị năng giả bên ngoài, nơi này cũng liền 2 cái nam nhân. Một cái thoạt nhìn là khôi ngô một chút, nhưng là một cái khác có thể giống như là tiểu bạch kiểm. Bọn hắn thật đúng là nhìn không vừa mắt. Lê Tử lập tức phá lên cười, cái kia như chuông bạc tiếng cười, nhượng Lạc Giật cũng không nhịn được bứt lên khóe miệng. Không thể không nói, cái này Lê Tử thật đúng là vui vẻ quá. Đoạn đường này có nàng, ngược lại là thêm không ít tiếng cười. Không ngừng Lạc Giật, một bên Hoàng Lượng cũng phá lên cười. Cái kia khôi ngô tư thái, lại tăng thêm cái này có chút thô khoáng âm thanh, lập tức tặng cho ở đây người sắc mặt hơi ngừng lại. Đã như vậy, các ngươi liền đến a, nhìn xem đến cùng người nào giết chết người nào. Lời này vừa rơi xuống, Từ Nghị sắc mặt đã thay đổi, nhưng là thua người không thua trận. Vung tay lên, nhượng phía sau mấy người đi đuổi bắt hướng Lạc Nhạn. Lê Tử tay hơi động một chút, vốn là muốn gọi ra Mộc Hệ, bất quá nhớ tới trước đó Lạc Nhạn đặc biệt nhấn mạnh, cũng chỉ có thể an chịu nổi ở. Ngược lại là nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh tới cái kia đứng mũi chịu sào Từ Nghị trên mặt. Vốn cho rằng chỉ là một cái nho nhỏ yếu nữ tử, cho nên Từ Nghị tiếp đó là không tốn sức chút nào. Có thể là người nào biết rõ duỗi ra đi tay. Ở đánh tới thời điểm, một cỗ kịch liệt đau đớn trong nháy mắt nhượng hắn cánh tay soạt một tiếng. Cảm giác giống như là muốn gãy mất, nhượng hắn kêu rên lên tiếng. Lê Tử cười lạnh, phủi Từ Nghị một cái, theo sau một cái xoay người, một cước đạp hướng về phía cái kia đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ nam nhân. Nhìn xem hắn bởi vì chính mình một cước, thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, Lê Tử lập tức đắc ý cười. Kỳ thật Lê Tử là võ thuật thế gia, lúc trước có thể được mời dùng làm những người kia chuyên môn bảo tiêu. Năng lực có thể nghĩ, chỉ là sau đó thói quen dùng Mộc Hệ dị năng, cho nên mới không có thế nào dùng trên tay công phu. Nhìn xem Lê Tử cái kia lưu loát thân thủ, Lạc Nhạn mi mắt hơi có chút lóe sáng. Không thể không nói, cái này Lê Tử công phu so với nàng đến, mạnh không ngừng một chút điểm. Đặc biệt là một chưởng một quyền ở giữa, đều lộ ra lực lượng. Cái này mỗi đánh ra ngoài một chưởng, đều có thể nhìn thấy mạnh mẽ ý vị. Bộ dáng này, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn mấy người nhịn không được lớn tiếng khen hay. Mà một bên khác Hoàng Lượng, cũng là không kém một chút. Tuy nhiên hắn không có chiêu thức, nhưng là thắng ở hắn khí lực lớn. Người khác đánh ở hắn trên người, giống như là ở xoa bóp. Hắn đánh vào người khác trên người, vậy nhưng liền là bay đi ra. Cho nên hai người ăn ý phối hợp, một chút thời gian, thế mà đã diệt 7-8 phần. Lạc Nhạn lộ ra mấy phần hứng thú, thân thể một chút hướng phía trước, vốn là muốn tiến lên. Người nào biết rõ còn không có đi mấy bước, phía sau một thân ảnh đứng lên thân. Hắn trong tay cầm một cây thương, đối với Lạc Nhạn cái ót đánh tới. Kim Ngọc hơi ngừng lại, mũi chân một điểm, thân thể nhanh chóng đi tới bên cạnh người kia. Một cước đạp hướng về phía hắn trong tay đoạt, một cái khác chân thì là đạp hướng bộ ngực hắn. Nhìn xem hắn thân thể lui lại mấy bước, phun ra máu tươi, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn lộ ra bất đắc dĩ. Vốn là muốn tiến lên động tác một trận, xem ra làm nóng người cơ hội không có. Nếu như Từ Nghị mấy người biết rõ Lạc Nhạn ý nghĩ, sợ là sẽ phải khí giơ chân. Bọn hắn vất vất vả vả, vốn cho rằng có thể trực tiếp cầm xuống Lạc Nhạn mấy người. Người nào biết rõ cuối cùng nhất tất nhiên là như thế này kết quả. Từ bên ngoài đến, lại dám ở ta địa bàn như thế hung hăng. Xem ra các ngươi là muốn chết à, gầm lên giận dữ âm thanh. Mang theo mấy phần tức giận, nhượng đang dây dưa ở cùng một chỗ mấy người hơi ngừng lại. Mi mắt nhìn về phía trước. Cái này hơn 40 tuổi, xem ra có mấy phần mập mạp nam nhân. Nhìn thấy hắn thời điểm, phía sau Từ Lệ nhịn không được cười khẽ lên tiếng, tựa vào Lạc Nhạn trên bờ vai, đem trước đó nghe được mà nói, một năm một mười nói cho Lạc Nhạn. Nhìn xem khóe miệng nàng hơi vểnh, nhịn không được vui cười. Ngươi là ai? Ta gọi Hậu Cát, là cái này băng vũ căn cứ quản lý tầng này chủ. Các ngươi tất nhiên muốn ở lại chỗ này, nhất định phải cho ta giao điểm phí bảo hộ. Nếu không, các ngươi đừng nghĩ an an ổn ổn ở lại chỗ này. Cái kia chúng ta muốn gọi bao nhiêu phí bảo hộ? Nhìn xem Lạc Nhạn nụ cười trên mặt, cái kia kiều mị dáng dấp, trong nháy mắt nhượng Hậu Cát lòng ngứa ngáy, nhịn không được nuốt nuốt nước bọt, bắt đầu cười hắc hắc. Cái này dễ nói, cho hai người các ngươi con đường. Muốn sao, ngươi cái này tiểu mỹ nữ chơi với ta mấy ngày. Muốn sao, liền đem các ngươi trên tay đồ ăn đều giao cho ta. Những cái kia đồ ăn đều là chúng ta. Bằng cái gì giao cho các ngươi nha? Lê Tử âm thanh hơi sách, hừ lạnh một tiếng, mi mắt trực câu câu nhìn xem Hậu Cát. Cái này nam nhân nhìn xem xấu, tâm càng thêm xấu. Hơn nữa cái kia hai mắt chữ mê đắm lại nhìn cái gì a? Thật để cho người ta nhịn không được muốn nôn mửa được sao? Quả nhiên, trên thế giới này chỉ có Lạc Giật ca ca đẹp mắt nhất, đẹp trai nhất. Hơn nữa tâm địa còn như vậy tốt. Bằng cái gì? Chỉ bằng nơi này là ta địa bàn. Nếu như ta không đáp ứng, các ngươi cũng chỉ có thể lăn. Hậu Cát đầu khẽ nâng, lộ ra mấy phần hung hăng. Lê Tử còn muốn nói tiếp, ngược lại là một bên Lạc Nhạn, đưa tay lôi kéo nàng. Khóe miệng hơi vểnh, nếu như muốn chúng ta toàn bộ nộp lên, cái kia là không có khả năng. Nhiều lắm là, liền là dựa theo người khác tỷ lệ. Một người là hai bình nước cùng bốn cái bánh mì. Chúng ta nơi này từ nữ ba nam, tổng cộng là 7 phần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.